Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phá vỡ đêm tối một tiễn. Chương 191, phá vỡ đêm tối một tiễn. Dịch Vân không hề nỗ lực tới gần Thiên Uẩn Tử Dương Tham. Lại tới gần nó một lần, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Lúc này, Dịch Vân cự ly Thiên Uẩn Tử Dương Tham cự ly là xa 8 trượng. Dịch Vân phỏng đoán, đây cũng là Thiên Uẩn Tử Dương Tham có thể tiếp nhận cực hạn khoảng cách. Dịch Vân nắm chặt Thiên Quân Đao, vẫn ở chém giết ảo giác. Một đầu lại một đầu hoang thú bị Dịch Vân chém giết. Máu tươi tung ra không gian. Trong huyễn tượng thế giới, Dịch Vân đã toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Từ từ, liền Dịch Vân ánh mắt đều đỏ. Hắn nguyên bản đen như nước sơn trong suốt trong con ngươi. Tràn đầy một cỗ khát máu bạo ngược. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm giết chóc trong thế giới. Từ từ bị lạc bản tâm. Thiên Uẩn Tử Dương Tham có thể để người ta vĩnh cửu đắm chìm huyễn tượng thế giới. Trì trệ không thể tỉnh lại. Vậy liền khả năng tiêu hao hết sở hữu nguyên khí, thẳng đến kiệt lực mà chết. Dịch Vân dần dần điên cuồng, trong tay hắn Thiên Quân Đao điên cuồng vung vẩy, tựa hồ toàn bộ vách núi đều phải bị hắn chém mở. Đúng lúc này, Dịch Vân tháo xuống trong tay Thái Thương Cung. Siêu siêu siêu, Dịch Vân loan cung bắn tên, bắn về phía trước mắt căn bản lại không tồn tại thái cổ cự thú ảo giác. Từng cái một ảo giác, bị truy phong tiễn bắn trúng, nổ nứt, đây là Dịch Vân cái cuối cùng chuẩn bị, tháo xuống Thái Thương Cung, có thể để cho Dịch Vân trong thời gian ngắn nhất hướng Thiên Uẩn Tử Dương Tham phát động công kích. Bằng không do Thiên Quân Đao chuyển đổi là Thái Thương Cung thời gian, khó tránh khỏi cần một cái ngắn ngủi dừng lại, đối mặt thái cổ di dược. Bất kỳ dừng lại đều tất nhiên dẫn đến thất bại. Dịch Vân lúc này cố ý thả chậm tốc độ tiễn. Mỗi một tiễn xả ra, đều chỉ có bình thường Dịch Vân cực hạn tốc độ tiễn 1/3 mà thôi. Như vậy tiễn, theo Thiên Uẩn Tử Dương Tham giống như đồ chơi. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Thiên Uẩn Tử Dương Tham đang đợi. Dưới cái nhìn của nó, Dịch Vân đã xong đời rồi. Khi kẻ nhân loại này hoàn toàn rơi vào huyễn tượng thế giới bên trong, từ từ điên cuồng sau, như vậy hắn kiệt lực mà chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệt trừ cái này tai họa ngầm sau, nó có thể tại đây dược sơn bên trong tiếp tục đào tạo huyết dương hoa. Từ từ thu nạp thuần dương chi khí, mấy nghìn năm về sau, nó là có thể hoàn thành tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, nó có thể chạy ra Thái A Thần Thành Dược Sơn phong tỏa. Này canh tử Dược Sơn đại trận, chính là Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhận thành chủ bố trí đến. Thiên Uẩn Tử Dương Tham đã bị này Dược Sơn đại trận cầm giữ mấy nghìn năm thời gian. Đây đối với nó mà nói chính là một cái lao lung. Nó sớm đã nghĩ chạy đi, đến lúc đó thiên địa bao la. Nó có thể đi kia vô hạn thần hoang, đi tìm linh kiệt chi địa, tìm kiếm càng nhiều hơn thuần dương dược thảo, thôn phệ chúng nó lực lượng, cung cấp tự mình chậm rãi trưởng thành, tiến hóa. Cực kỳ đáng tiếc là, huyết dương hoa chỉ có một gốc, có hai cây huyết dương hoa, hoặc cái khác thuần dương dược thảo, sẽ có thể giúp Thiên Uẩn Tử Dương Tham thu nạp càng nhiều hơn thiên địa nguyên khí. Có lẽ chỉ cần ngàn năm, nó là có thể theo trong Dược Sơn đại trận trốn. Thiên Uẩn Tử Dương Tham dùng tự mình không nhiều linh trí, suy tính tương lai mình. Mà đúng lúc này, thiên địa nguyên khí đột nhiên phát sinh nhỏ nhẹ dị biến. Sắp đặt tại cách đó không xa hai khối trận bàn, đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Một đạo hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đạo này hỏa diễm nguồn gốc chính là thiên âm trận khởi động phù. Thiên Uẩn Tử Dương Tham đương nhiên không hiểu được khởi động phù loại vật này. Cũng không biết này thiêu đốt hỏa diệm ý vị như thế nào. xuất phát từ cẩn thận đến xem. Thiên Uẩn Tử Dương tham cảm giác kéo dài đến Dịch Vân cái trận bàn này chủ nhân trên thân. Nó xem đến Dịch Vân vẫn ở dùng Thái Thương cung bắn một mạch. Hơn nữa lúc này, Dịch Vân hai mắt đỏ như máu, con người cũng mất đi tiêu cự, tốc độ rõ ràng giảm bớt, tựa hồ sẽ phải triệt để mất đi bản tâm. Trận bàn lúc này dị động, tựa hồ cùng Dịch Vân không có quan hệ gì. Trên thực tế, trận bàn một khi phát động, luôn sẽ có kết quả. Lúc này trận bàn chủ nhân ý thức xảy ra vấn đề. Đại trận kia như trước sẽ vận chuyển, chẳng qua có thể sẽ từ từ mất khống chế, không hề có thể phát huy trận pháp vốn có uy lực. Ao ao ao, thiên âm trận trên trận bàn khởi động phù kịch liệt thiêu đốt. Khối này trận bàn, nguyên bản một mực tại hội tụ phương viên trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa âm khí. Tại khởi động phù thiêu đốt thời khắc, cỗ này âm khí cấp tốc hỗn loạn ra, tạo thành một cái âm khí vòng xoáy, hướng xung quanh khuếch tán ra đến. Ô, ô, n, g, vật xoáy xoay tròn. Phóng xuất ra một cỗ ảm đạm âm khí ba động, kia băng hàn khí tức lấy kia ba động làm trung tâm. Bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, tựa hồ muốn xoắn giết hết thảy chung quanh. Uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này vốn là giữa thiên địa âm khí nồng nặc khoảnh khắc, cỗ này sắp muốn bạo phát thiên âm trận ba động, càng là đem cỗ này âm khí suy diễn đến một cái cực hạn. Cự ly âm khí vòng xoáy vị trí gần quá huyết dương hoa, dù cho nó chôn sâu dưới đất, lại bị cỗ hơi thở này áp chế. Trên người nó đỏ ao quang mang đã biến mất, nhìn qua liền cùng phổ thông đỏ quả dại, mà Thiên Uẩn Tử Dương tham, nó dù sao cũng là thái cổ di dược, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nó cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là, như vậy hỗn loạn mà âm khí nồng nặc vòng xoáy, như trước để cho Thiên Uẩn Tử Dương tham mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Nó muốn mang theo huyết dương hoa nhanh chóng rời đi nơi này. Thế nhưng mắt thấy Dịch Vân đã muốn triệt để điên rớt, nó lại không muốn thất bại trong gang tấc, lần này không thể nhất cỗ tác khí đem nhân loại này giải quyết hết. Như vậy dù cho kẻ nhân loại này lại ngu xuẩn, hắn sợ là cũng phải ý thức được sự tình không đúng. Một khi hắn trở lại Thái A Thần Thành về sau, hướng Thái A Thần Thành cao tầng bẩm báo, những ngày an nhàn của mình sẽ chấm dứt. Ngày sau khả năng thường xuyên có nhân tộc thánh hiền chiếu cố canh Tử Dược Sơn. Như vậy nó sẽ phải thời khắc chờ đợi lo lắng, càng miễn bàn đào tạo huyết dương hoa, hấp thu thiên địa thuần dương chi khí. Chỉ cần lại kiên trì mười mấy hơi thở thời gian, giải quyết kẻ nhân loại này, nó có thể bình yên rời đi nơi này. Đến lúc đó tùy tiện trận bàn này thế nào, đều không có quan hệ gì với nó. Thiên Uẩn Tử Dương tham tính toán rất hoàn mỹ, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia thiên âm trận tụ lại âm khí vòng xoáy, đột nhiên bắn ra một cái người trưởng thành to bằng cánh tay, xoắn giết hết thảy vòng xoáy chi tiễn. Này vòng xoáy chi tiễn, tựa hồ chẳng qua là thiên âm trận tại trạng thái vô chủ dưới, bởi vì năng lượng tràn đầy mà phát ra vô ý thức công kích. Vòng xoáy chi tiễn cũng không có bắn về phía Thiên Uẩn Tử Dương tham. Bắn về phía Thiên Uẩn Tử Dương tham, nó hoàn toàn có thể tránh né ra đến. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nó bắn về phía huyết dương hoa. Lúc này âm khí vòng xoáy cự ly huyết dương hoa gần quá, huyết dương hoa lại không có gì tự vệ năng lực. Lúc này đây công kích, huyết dương hoa tất nhiên bị này âm khí xoắn giết, không huyền niệm chút nào. Đây tuyệt đối là Thiên Uẩn Tử Dương tham không thể tiếp nhận sự tình. Thiên Uẩn Tử Dương tham cần không ngừng hấp thu thuần dương chi khí đến trưởng thành, sau cùng chạy ra Thái A Dược Sơn. Huyết dương hoa này đối với nó đến nói quá trọng yếu. Nó không chỉ giúp đỡ Thiên Uẩn Tử Dương tham trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí, hơn nữa ngàn năm về sau, Thiên Uẩn Tử Dương Tham còn có thể trực tiếp đem huyết dương hoa toàn bộ hấp thu hết. Hoàn thành cuối cùng tiến hóa, nó làm sao có thể cho phép này âm khí vòng xoáy phá hư huyết dương hoa? Nói vậy, nó chí ít còn nhiều hơn tiêu hao 1-2 ngàn năm thời gian mới có thể chạy ra Thái A Dược Sơn. Thời gian dài như vậy, nó nói không chừng đã bị nhân tộc Thánh Hiền phát hiện. Thiên Uẩn Tử Dương Tham lại cũng bất chấp dùng huyễn thuật đến công kích Dịch Vân. Nó bất chấp hướng huyết dương hoa phóng đi. Kia thiên âm trận tụ lại thuần âm chi khí vòng xoáy tuy rằng nguy hiểm, nhưng kỳ thực cũng không thể uy hiếp được Thiên Uẩn Tử Dương Tham. Thế nhưng, liền tại Thiên Uẩn Tử Dương Tham nhằm phía huyết dương hoa trong nháy mắt, một mực nhìn như rơi vào ảo giác bên trong Dịch Vân, thân thể bỗng nhiên kéo căng, hai mắt của hắn trong sát na bắn ra hai đạo tinh mang, còn như chim ưng trông chừng Thiên Uẩn Tử Dương Tham động tác. Hắn bố trí tỉ mỉ tốt hết thảy, chính là vì chờ đợi này không đủ 1% cái chớp mắt nháy mắt. Đối với Thiên Uẩn Tử Dương Tham mà nói, lại chuẩn tiễn đều không có ý nghĩa. Tốc độ của nó quá nhanh, sẽ né tránh hết thảy công kích. Như vậy duy nhất đánh trúng nó khả năng, chính là tính đúng hắn động tác kế tiếp. Đây là Dịch Vân cơ hội duy nhất. Tiến nhập nhập vi đại thành cảnh giới về sau, Dịch Vân đối với chi tiết biến hóa nắm chặt đạt tới loại nào đó cực hạn. Trong lòng hắn nháy mắt đem Thiên Uẩn Tử Dương Tham đi tới quỹ tích tính toán tinh tường. Thái Thương Cung sớm đã kéo được, đen như nước sơn bóng nháy dây cung kéo căng, ẩn chứa một sợi ẩn mà không phát tinh mang. Dịch Vân một mực chụp chặt dây cung, giả bộ bắn thái cổ cự thú hư ảnh. Kỳ thực hắn chờ đợi, nhưng là một kích chí mạng này. Dịch Vân toàn thân năng lượng, giống như là thủy triều trào vào Thái Thương Cung. Thái Thương Cung kia dùng thái thương thiết tinh chế tạo thân cung, phát ra rồng ngâm thông thường thanh minh. Dịch Vân ngón tay bỗng nhiên nới lỏng, ùm oang, phảng phất lăng không vang lên một tiếng phích lịch. Thái Thương Cung dây cung bỗng nhiên bắn hướng phía trước, một cỗ to khổng lồ lực lượng truyền lại đến truy phong tiễn trên. Đầu mũi tên tích chứa bàng bạc lực lượng bổ chém không khí, ở trong trời đêm sao động ra mắt thường có thể phân rõ hàn mang. Men theo kỳ dị quỹ tích, bắn thẳng đến Thiên Uẩn Tử Dương Tham mà đi. Một tiễn này là Dịch Vân có thể đạt tới cực hạn công kích. Truy phong tiễn bay qua một cái thê lương đường thẳng, sáng lạn tiễn mang phá vỡ nồng nặc đêm tối, cấp bách cứu huyết dương hoa Thiên Uẩn Tử Dương Tham. Cơ hồ là đụng vào một tiễn này tiến lên, nó thế nào cũng không nghĩ tới, đã sắp xong đời rồi. Dịch Vân, một cái tu vi chỉ có tử huyết trung kỳ, tuổi tác bất quá 12-13 tuổi trẻ con, hắn sẽ vào lúc này đột nhiên bạo khởi, như ẩn núp mãnh hổ, phát ra như vậy một đòn kinh thế, lấy thiên âm trận công kích huyết dương hoa, hấp dẫn Thiên Uẩn Tử Dương Tham toàn bộ lực chú ý. Đồng thời tính đúng Thiên Uẩn Tử Dương Tham hành động quỹ tích. Đây hết thảy đều làm xong rồi hoàn mỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.